Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Siêu cấp trực tiếp hệ thống. Trương Vũ Hàm không chịu nổi dưỡng thân pháp thống khổ, một cách tự nhiên muốn lấy những phương thức khác đến giải cứu mình. Nói thí dụ như gây tê, nói thí dụ như tạm thời chặt đứt tự thân thần kinh. Dùng chính mình không cảm giác được thống khổ. Thế nhưng rất đáng tiếc, nàng muốn hết thảy đều không có bất kỳ biện pháp nào thực hiện. Bất luận là gây tê vẫn là chặt đứt thần kinh, mang đến đều là cực đại hậu quả xấu. Dưỡng thân pháp cũng không chỉ là để người chịu đựng thống khổ mà thôi. Bởi vì thống khổ chỉ là tự thân căn cốt tư chất thay đổi phụ thuộc phẩm. Bởi vậy, Trương Thanh kiên quyết từ chối Trương Vũ Hàm yêu cầu. Ngươi có khả năng dựa vào vẻn vẹn chỉ có quang minh trí tuệ kinh. Mỗi khi thân thể của ngươi bởi vì dưỡng thân pháp mà tần thời điểm chết, ta đều sẽ đưa ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Trương Thanh lời nói gây nên rất nhiều khán giả rối loạn, nhìn Trương Vũ Hàm thống khổ gào thét. Nguyên bản liền là có một ít ác ý nghĩ người cũng cảm động lây. Không khỏi đánh chữ thỉnh cầu Trương Thanh thả qua nàng. Các ngươi cho rằng ta là ở ngược đãi nàng. Trương Thanh nhìn bên cạnh không ngừng bay lên văn tự, lộ làm ra một bộ buồn cười biểu tình. Nàng tốt xấu cũng coi như là đời sau của ta. Ta vì sao muốn hại nàng? Lấy thân phận của ta, ta cũng không có cần thiết đi làm như thế. Vẻn vẹn, chỉ là muốn làm cho nàng có một cái càng tốt hơn tương lai mà thôi. Trương Thanh sau đó nhìn về phía thống khổ rít gào Trương Vũ Hàm, hiện tại cũng chỉ là dưỡng thân pháp sơ kỳ, càng là kiên trì, đến hậu kỳ liền càng là thống khổ, thế nhưng tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, chỉ cần có thể ở trong dưỡng thân pháp kiên trì, ý chí của ngươi sẽ cứng rắn như thiết, linh hồn của ngươi sẽ vĩnh trú. Trương Thanh trầm giọng đối với nàng nói rằng, chỉ có loại này cực đoan thống khổ mới là rèn luyện tự mình đường tắt, thay đổi ngươi lạc hậu cho người khác thiên tư cùng căn cốt. Trương Thanh lời nói đối với Trương Vũ Hàm tới nói, liền thật chỉ là gió mát lướt nhẹ qua mặt, nàng cảm thụ đau đớn kịch liệt, quang minh trí tuệ kinh đều đứt quãng, ngoại giới tất cả âm thanh đều căn bản không nghe thấy rồi. Nhưng đáng tiếc, mặc dù không nghe thấy, lời nói của hắn vẫn như cũ thấm vào tâm linh của nàng, khắc ở trong đầu của nàng. Nói thực sự, Trương Vũ Hàm đối Trương Thanh rất hận, hận hắn hoàn toàn không để ý sự phản đối của chính mình, cưỡng bức chính mình tu luyện dưỡng thân pháp. Thế nhưng nàng vừa hận không đứng lên, bởi vì dựa theo liên hệ máu mủ lời nói, hắn là chính mình đại gia gia nếu như hắn nói chính là thật. Hơn nữa kia dưỡng thân pháp quả thật có công hiệu, căn cốt của nàng chính đang thong thả tăng lên. Ở trong mắt nàng, có hư huyễn giao diện bảng, đại diện cho căn cốt một cái hình trụ, đang lấy cực nhỏ nhỏ tốc độ tăng lên. Lâu như vậy rồi, đã tăng lên 10% trình độ. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Trương Vũ Hàm trong lòng kỳ thực đối với tình trạng của chính mình rất rõ ràng. Căn cốt của nàng kém đến cực hạn, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên căn cốt đều không hề tác dụng. Dù cho mượn trên người bây giờ cái này, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, nàng đều chỉ có thể duy trì hiện tại trạng thái. Căn cốt tăng lên, chưa bao giờ có rõ ràng như thế tốc độ rõ rệt. Duy nhất làm cho nàng khó chịu chính là, này dưỡng thân pháp thực sự là quá đau rồi. Nếu như không có thống khổ như thế, nàng sợ sẽ yêu hành vi như vậy. Trương Thanh liếc mắt nhìn Trương Vũ Hàm, rõ ràng nhận biết được nàng hiện nay trạng thái, cũng hiểu rất rõ nàng đối dưỡng thân pháp vừa yêu vừa hận. Mỗi cách nửa phút đến một phút, sinh chi ấn sẽ chớp mắt sản sinh tác dụng, đem Trương Vũ Hàm từ gần chết trong hoàn cảnh giải cứu trở về. Đồng thời mang theo căn cốt thuộc tính lên trên nữa tăng như vậy một chút xíu. hắn chuẩn bị vào hôm nay trong vòng một ngày, triệt để Trương Vũ Hàm căn cốt đạt đến dưỡng thân pháp có khả năng đạt đến cực hạn. Tuy rằng không có nhân hoàng chi lý gia thân, có thể thông qua số liệu đến quan trắc, thế nhưng thân thể mỗi một lần chịu đến dưỡng thân pháp thương tổn cùng khôi phục, đều sẽ vì nàng mang đến biến hóa thoát thai hoán cốt. Mấy tiếng đi qua rồi, Trương Vũ Hàm ý thức dù cho có thể thông qua sinh chi ấn khôi phục, nhưng cũng vẫn như cũ có chút mơ hồ rồi. Trương Thanh suy nghĩ một chút, hẳn là cho nàng càng nhiều một điểm kích thích rồi. Thế là hắn mở miệng nhẹ giọng ở Trương Vũ Hàm bên tai nói rằng, đã có 6 triệu quan tâm cùng 50 triệu khán giả. Ngươi trực tiếp vì ngươi mang đến không ít thứ tốt đi. Âm âm, phảng phất lôi đình bình thường. Trương Vũ Hàm bị chấn động hai mắt trợn tròn, nhìn về phía hình như chuyện gì đều không có phát sinh Trương Thanh. Nội tâm đầy dẫy vô tận kinh ngạc cùng thống khổ. Chẳng lẽ dưỡng thân pháp kỳ thực là hình phạt, đến để cho mình thẳng thắn sao? Trương Thanh vuốt cằm, nhìn bé gái mang theo bất lực biểu tình, ha ha cười. Kỳ thực đối với Trương Vũ Hàm các loại hành vi, hắn đặt ở trong mắt, liền có thể có suy đoán. Nàng như thế nhiệt tình trực tiếp, hơn nữa còn có các loại không hợp với lẽ thường hành vi. Càng có nàng trước chưa bao giờ biểu hiện quá ca sướng cùng khiêu vũ thiên phú. Kết quả lại ở mấy ngày nay trong trực tiếp có kinh người biểu hiện. Này không một không nói rõ ở trên người nàng, có một loại nào đó mạnh mẽ mà lại đặc thù tồn tại. Lấy Trương Thanh đã từng xem qua trong tiểu thuyết nào đó hạng vật phẩm tới nói rõ, đại khái chính là cái gọi là hệ thống đi. Mà dựa vào thực trực tiếp hệ thống, đại khái gọi là trí tôn trực tiếp hệ thống cái gì. Bằng không Trương Thanh làm sao sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng đối phương trực tiếp yêu cầu. Đồng thời còn đặc biệt ở mặt của nhiều người như vậy trước biểu diễn dưỡng thân pháp thống khổ cực hạn, cứ như vậy trực tiếp vì nàng mang đến mấy triệu quan tâm và mấy ngàn vạn khán giả. Nghĩ đến cái kia hệ thống cũng sẽ cho nàng mang đến nhất định chỗ tốt. Ngươi, Trương Vũ Hàm ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh, phảng phất đang nhìn một cái ác quỷ. Trong lòng tùm la tùm lum căn bản không biết mình nên nói cái gì. Không cần sợ sệt, Trương Thanh nhìn thấu nội tâm của nàng. Bất quá là một cái hệ thống mà thôi. Không có cái gì quá mức. Trên địa cầu, ai không có một cái chính mình bảng thuộc tính. Cái này cũng là trụ cột nhất hệ thống. Đến từ chính cao duy thế giới nhân hoàng chi lý giản lược phiên bản. Trương Thanh bên này đang nói, bên cạnh trong máy tính màn đạn lại càng phát điên rồi. Hệ thống, thời đại này dĩ nhiên liền loại tiểu thuyết này bên trong đồ vật đều có. Bất quá ngẫm lại cũng là, trái đất hiện tại tình huống thế nào? Thêm một cái hệ thống cái gì lại có cái gì rồi? Trương Thanh nói thật tốt, trên địa cầu ai không có một cái bảng thuộc tính. Điều này cũng có thể tính làm là một cái đơn giản hệ thống đi, tuy rằng chỉ có thể nhìn mình thuộc tính. Hắn vuốt lên Trương Vũ Hàm trong lòng thấp thỏm, đột nhiên cũng cảm giác được chính mình được một cái hệ thống tựa hồ thật không có cái gì rồi. Người hệ thống tên gọi là gì? Có thể phát huy ra bao lớn tác dụng? Trương Thanh kỳ thực đối với hệ thống thật tò mò. Nhân hoàng chi lý mặc dù là lấy hệ thống hình thức xuất hiện, nhưng trên thực tế cũng chỉ là mô phỏng theo. Chân chính hệ thống hắn còn chưa từng gặp. Ta cái hệ thống này gọi là siêu cấp streamer hệ thống. Thông qua trực tiếp các loại đồ vật, thu thập khán giả tâm tình cùng khen thưởng, có thể tiến hành một ít vật phẩm hối đoái, trừ bỏ một chút thường ngày đồ dùng cùng tiền bên ngoài. Liền chỉ có một ít năng lực rồi. Trương Vũ Hàm thành thật trả lời. Bất quá hối đoái đi ra đồ vật đều chỉ là một ít rất phổ thông năng lực. Toàn bộ đều là quay chung quanh trực tiếp tiến hành hát khiêu vũ nhạc khí loại hình. Trương Thanh tức khắc cũng cảm giác được có chút ghét bỏ. Bất quá Trương Vũ Hàm rất nhanh lại nói, hiện tại ta vẫn là sơ cấp streamer, đợi được cao cấp streamer thời điểm, có thể sẽ có biến hóa mới. Không chỉ có là Trương Thanh, nghe được Trương Viễn Hàng ngay thẳng mà nói, rất nhiều khán giả cũng không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, khá là chờ mong đến thời điểm tình huống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.